Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Yêu Tộc Cấm Địa 4. Tam giới chiến loạn lúc sau. Vì người bảo lãnh gian trật tự, minh giới nghiêm khống quỷ môn quan. Trừ bỏ không có gì vũ lực giá trị u hồn. Mặt khác quỷ không cho phép tự mình đến nhân gian. Một khi bị phát hiện liền phải đã chịu hình phạt ở quỷ môn quan định ra phong ấn lúc sau. Ba vị giới chủ lại ở yêu tộc cùng nhân tộc không gian giao giới khẩu lập hạ phong ấn. Người muốn tiến vào yêu tộc, chỉ có thể thông qua yêu tộc phát yêu tộc thông dẫn. Yêu tộc thông dẫn giống như là mở ra yêu tộc đại môn một phen chìa khóa, là tiến vào yêu tộc nhu yếu phẩm mơ siêu. Nhưng yêu tộc thông dẫn là có cấp bậc, bình thường yêu tộc thông dẫn là dùng yêu tộc một loại đặc thù thực vật chế thành. Loại này thông dẫn có thời gian cùng điều kiện hạn chế. Một lần chỉ có thể mang một người tiến vào. Dùng cái 2-3 lần liền báo hỏng, loại này thông dẫn ở tam giới giám sát cục giao dịch giao diện. Thượng có rất nhiều, đều là luận cân bán sỉ. Còn có một loại thông dẫn là yêu tộc yêu lấy tự thân tinh huyết chế tác thành đặc chế thông dẫn. Loại này thông dẫn rất ít, giống nhau thực thân cận quan hệ, yêu tộc mới có thể chế tác như vậy thông dẫn cấp. Còn nữa có một loại là yêu vương lấy yêu tộc đại yêu huyết, dùng đặc thù thủ pháp chế tạo ra tới cao cấp thông dẫn. Sử dụng kỳ hạn có thể nói là vĩnh cửu, phần lớn đều ở các phái trưởng môn trong tay, đến nỗi ngọc tế trong tay yêu sơn bội. Là yêu vương cùng lãnh vẫn hai yêu các lấy một giọt tinh huyết chế tạo ra tới. Chỉ này một quả, là yêu tộc độc nhất vô nhị tồn tại, ngọc thị nhất tộc đối yêu tộc tới nói. Cùng yêu tộc thiên địch không sai biệt lắm. Thân là yêu tộc vương, yêu vương đối ngọc tế hành tung vẫn là thực quan tâm mơ siêu. Ở chế tác yêu tộc thông dẫn thời điểm, yêu vương ở chính mình cùng lãnh vẫn tinh huyết thượng động tay chân. Bỏ thêm điểm tiểu tâm tư đi vào, chỉ cần ngọc tế sử dụng yêu sơn xứng tiến vào yêu tộc. Yêu vương cùng lãnh vẫn liền có thể lập tức cảm giác được này không? Ngọc tế vừa bước vào yêu tộc. Yêu vương cùng lãnh vẫn trên người quải hạt châu liền lập lòe lên. Nhắc nhở bọn họ ngọc tế tới, yêu vương kinh ngạc công phu. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến rầu rĩ tiếng gầm rú. Nghe được kia động tĩnh, yêu vương liền biết muốn tao, nhất định là ngọc tế tiến vào yêu tộc sau. Đụng phải cùng ngọc thị nhất tộc có huyết cửu yêu. Sau đó đã xảy ra xung đột, yêu vương không rảnh lo khác. Vèo ra bên ngoài chạy. Xong rồi ngọc tế tới, yêu giới muốn loạn, chúng ta đi mau. Ngọc tế thiên tư thông minh, nhập đạo sau chính là nổi tiếng tam giới bắt yêu tay thiện nghệ. Chỉ cần không phải siêu cấp hung yêu quỷ, đụng tới ngọc tế chỉ có ngoan ngoãn bị chảo phân, liền tính gặp được siêu cấp hung yêu. Vạn yêu võng vừa ra, hung yêu cũng đến là lạ nhận mệnh, ngọc tiểu tế tới. Miêu, nghe được ngọc tế tới. Miêu ương nháy mắt bò dậy, vèo vèo đến ra bên ngoài chạy, bốn con chân ngắn nhỏ chuyển tạc lưu, chớp mắt liền nhìn không tới miêu ảnh, bạch hồ ly sửng sốt. Giận, miêu ương, ngươi liền dùng tốc độ này đi bắt dị dạng yêu, nhất định có thể bắt được. Miêu ương không phản ứng yêu vương bị khí đến tạc mau, bàn ở cây cột thượng lãnh vẫn nhìn. Đến bạch hồ ly tức giận đến phồng lên một vòng. Liền từ cây cột trên dưới tới, quay người lại biến thành một thân màu đen trường bào lạnh nhạt bộ dáng, lãnh vẫn dùng yêu lực đem. Dị dạng yêu vây ở trong một góc, sau đó tiến lên vài bước, khom lưng đem hồ ly ôm vào trong ngực, xoa xoa hồ ly cổ. Hào, đừng nóng giận, ta mang ngươi cùng đi, bạch hồ ly huy chào, đuổi theo miêu ương, sao bên kia, tương tư. Không phụ cùng tuế hảo ba người, ngươi một câu ta một câu. Dăm ba câu nói 3000 năm trước bọn họ huyết tẩy huyền phái nguyên nhân gây ra. Trải qua cùng kết quả, không hề có thêm mắm thêm muối. Còn có chút chuyện cũ không cần nhắc lại ý tứ, thạch nhạc dùng sức gật đầu, nhà hắn quỷ tương nhóm. Quả nhiên là oan uổng, thạch nhạc tin quỷ tướng nhóm nói mỗi một câu. Quỷ vương lại là không chút để ý mà nhìn không phụ liếc mắt một cái, hắn chín bộ hạ đi theo hắn. Chinh chiến 10 năm, sinh tử kiếp nạn không biết gặp được quá nhiều ít, mỗi người tâm trí đều kiên cố, như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện liền giết đỏ cả mắt rồi, trừ phi là có chuyện gì làm cho bọn họ tâm tình kích động. Căn bản không thể khống chế được chính mình, có thể làm chín đem tập thể mất khống chế sự tình. Không nhiều lắm mơ siêu quỷ vương ánh mắt mang theo thông thấu, bị quỷ vương ánh mắt nhìn chăm chú. Không phụ sống lưng một đỉnh, yêu đao nhất cử, phía trước có yêu, cho nên, vương ngài mau xem yêu. Quỷ vương đi theo quét tuế hảo, tương tư cùng xuân hoa liếc mắt một cái, sau đó chậm gì gì quay đầu lại. Nhìn về phía trước yêu tộc lãnh địa, không phụ cử đao hô một tiếng phía trước có yêu lúc sau. Phía trước như ẩn như hiện màu xanh lục, thật đúng là có yêu tộc đi ngang qua, quỷ vương đem lực chú ý đặt ở yêu trên người, lần này bọn họ tới là tìm dị dạng yêu vì xuân hoa hết giận, khác không quan trọng sự tình đều có thể đẩy sau, liền trước không nghiêm hình bức cung. Chờ đến thích hợp thời cơ hỏi lại hỏi không phụ 3.000 năm trước rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, không phụ lặng lẽ đến nhẹ nhàng thở ra, không có quỷ hậu nhân tố quấy nhiễu thời điểm. Nhà hắn vương quả nhiên vẫn là cái kia sắc bén vương, Ngọc Tế chú ý tới quỷ vương cùng không phụ hỗ. Động, trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng Ngọc Tế cùng quỷ vương nghĩ tới một khối. Này không phải giải thích nghi hoặc hảo thời cơ. Nơi này cũng không phải thích hợp địa phương, Ngọc Tế bọn họ đi phía trước đi rồi vài bước. Đi ra cát vàng đầy trời đất hoang, thấy được một mảnh màu xanh lục mặt cỏ, không phụ nói yêu. Thì thật là một chi yêu tộc tuần tra đội yêu tộc đều là hình người. Đều ăn mặc yêu tộc đặc thù định chế quần áo, cầm yêu tộc vũ khí. Đang từ bọn họ phía trước đi ngang qua tuần tra đội phía trước nhất chính là một con gấu đen. Yêu, nghe được động tĩnh, gấu đen yêu vèo xoay người. Ai, Ngọc Tế đoàn người đi ra gió cắt, gấu đen yêu nhìn đến người đến là Ngọc Tế. Đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liền đem hùng trừng mắt. Ngọc Tế, ngươi cư nhiên dám đến yêu tộc. Ngọc Tế khó hiểu, ta vì cái không dám tới. Hùng yêu nhe răng, ta thân đệ đệ chính là chết ở cha mẹ ngươi trên tay. Giết ta đệ đệ lúc sau. Cha mẹ ngươi còn muốn giết cha mẹ ta, nếu không phải cha mẹ ta bọn họ chạy nhanh, đã sớm mất mạng. Ngọc Tế híp mắt, tam giới giám sát cục thành lập lúc sau nghiêm cấm lén đánh giết. Ngươi cái kia đệ đệ nếu không có hại chết người, không có xúc phạm giới quy, cha mẹ ta khẳng định sẽ không đối với ngươi đệ đệ xuống tay, hùng yêu táo bạo. Căn bản không phản ứng Ngọc Tế nói cái gì. Ta tận mắt nhìn thấy cha mẹ ngươi giết ta đệ đệ. Còn có ta hảo bằng hữu, hắn vốn dĩ không có vướng bận, nhưng ngươi cha mẹ vô duyên vô cớ tìm tới môn cùng hắn đánh nhau. Mà cha mẹ ngươi đi qua lúc sau, hắn liền cùng cha mẹ ngươi cùng nhau mất tích, đến bây giờ đều sinh tử không biết, khẳng định là cha mẹ ngươi giết hắn. Ngọc Tế bắt được cái trọng điểm. Ngươi nói cha mẹ ta tới cửa tìm ngươi bằng hữu đánh nhau. Còn cùng nhau mất tích. Ngươi nói rất đúng bằng hữu là Tây Lĩnh đại yêu. Ngọc Tế nghiêm mặt, ngươi, hùng yêu tính tình đều thực táo bạo. Nhìn đến Ngọc Tế, thật sự nhịn không được tính tình. Cha thiếu nợ thì con trả. Cha mẹ ngươi giết ta đệ đệ. Ngọc Tế ngươi liền thế cha mẹ ngươi trả nợ. Giống xong những lời này. Hùng yêu giơ lên chính mình trong tay lăng nha bổng liền hướng Ngọc Tế trên người tạp. Ngọc Tế ngoặc kép, này hùng tính tình, thật là không có biện pháp hảo hảo câu thông. Quỷ vương huy tay áo, một đạo màu tím tia chớp từ thiên mà đến, đánh ở hùng yêu lăng nha bổng thượng. Hùng yêu tay run lên, suýt nữa cầm không được lăng nha bổng, khiến cho lăng nha bổng đằng trước ầm vang một tiếng rơi trên mặt đất. Quỷ lực còn theo lang nha bổng một đường chui vào hùng yêu kinh mạch, hùng yêu một mông. Chịu đựng thủ đoạn tê dại, có chút kiêng kỵ xem tướng Ngọc Tế bả vai. Đây là ta cùng với Ngọc Tế chi gian ân oán. Ngươi là ai? Đừng xen vào việc người khác. Quỷ vương có chút buồn cười. Ngươi muốn khi dễ chính là ta bạn lữ. Ta như thế nào mặc kệ. Ngươi muốn động thủ báo thù, liền hướng ta tới. Ngươi nếu là đánh qua ta, liền lại cùng ta bạn lữ tính sổ, ngươi cảm thấy thế nào? Hùng Yêu trừng mắt, cái gì lung tung rối loạn? Ta đệ đệ cùng Ngọc Tế cha mẹ huyết cừu, ta hướng ngươi đi cái gì? Quỷ Vương gật đầu, không hướng ta cũng đúng. Nói rõ ràng ngươi vừa rồi nói Tây Lĩnh Đại Yêu mất tích sự kiện là được, Hùng Yêu nhe răng, không? Phụ cười tủm tỉm đi phía trước đi một bước, còn có thể như vậy? Ta là quỷ hậu dưới trướng tư tám đêm, ngươi có thể trước đánh với ta một trận, đánh thắng, ngươi liền lại cùng nhà ta quỷ hậu tính sổ, đánh thua, ngươi liền nói vừa nói ngươi cái kia bạn tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Không phụ cầm yêu đao mũi đao cách không một chút, nếu là ngươi cảm thấy đánh không lại ta, ngươi có thể kêu giúp đỡ. Ngươi này mấy cái thuộc hạ liền rất không tồi, Hùng Yêu phía sau mấy cái yêu ngươi xem ta xem. Ngươi, đồng thời cự tuyệt, chúng ta chỉ là lâm thời tổ đội tuần tra, không phải Hùng Yêu thuộc hạ. Ngọc Tế trên đầu vai chính là Quỷ Vương A. Đánh không lại, mới không cần đi tìm ngược, Hùng Yêu khí cấp trừng mắt. Huy cây gậy liền phải đi đánh Ngọc Tế. Nào như vậy nói nhảm nhiều a a a. Ngọc Tế thủ đoạn vừa lật, sách hồn tác xuất hiện ở Ngọc Tế lòng bàn tay. Ở Hùng Yêu xông lên kia một khắc, Ngọc Tế đem trong tay sách hồn tác đột nhiên vung, hung hăng đánh vào Hùng Yêu trên người, Hùng Yêu linh hồn run lên. Trong đầu một trận chỗ trống, trong tay lăng nha bổng ầm vang một tiếng rơi trên mặt đất, không phụ lắc đầu. Ngươi xem, ta vừa rồi làm ngươi đánh với ta, thì thật là vì ngươi tốt, đánh với ta giá, ngươi ít nhất có phát huy đường sống, Hùng Yêu. Ngoặc kép, Ngọc Tế, Tây Lĩnh Đại Yêu sao lại thế này? Hùng Yêu buồn không hé răng, Yêu Vương bị lãnh vẫn một đường ôm lại đây thời điểm. Ngọc Tế đã liền trừ vài hạ, đem Hùng Yêu hoàn toàn cấp trừ nằm sấp xuống, nhìn thê thê thảm thảm xúc động Hùng Yêu. Yêu Vương yên lặng cho chính mình thuận một hơi. Khụ khụ khụ, tới ta đại điện ngồi ngồi. Chúng ta bắt được một con dị dạng yêu, Miêu Ương. Tuy rằng kia chỉ dị dạng yêu nói hắn cái gì cũng không biết, Yêu Vương. Ngoặc kép, Miêu Ương ngươi chính là thêm phiền chính là, Ngọc Tế. Ta nơi này có cái tiểu nhạc đệ muốn giải quyết một chút, Yêu Vương. Sao, Ngọc Tế, ngươi không phải thật muốn trừ chết ta yêu tộc này đầu quật hùng. Ngọc Tế lắc đầu, hắn không có giết người phóng hỏa, ta sẽ không đem hắn thế nào, ta chỉ là muốn hỏi hắn một vấn đề, chỉ cần hắn nói. Ta khiến cho hắn đi, Yêu Vương xem gấu đen tiếp tục yêu buồn không hé răng, Ngọc Tế. Ngươi không nói, vậy ở vạn yêu võng ngây ngốc trong chốc lát hảo hảo suy xét một đạo màu hoàng kim quang. Mang chợt lóe, vạn yêu võng xuất hiện ở Ngọc Tế bên cạnh người, cha mẹ ngươi cùng Tây Lĩnh Đại Yêu sự tình. Ta biết một ít, Ngọc Tế đang chuẩn bị đem gấu đen yêu đóng gói mang đi. Một nữ nhân thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Ngọc Tế quay đầu. Nhìn đến một người mặc da hổ đàn, thân kiện thể tráng nữ tính đi tới. Ngọc Tế liếc mắt một cái nhìn ra tới. Nữ nhân này cũng là chỉ Hùng Yêu, nữ yêu đi đến Ngọc Tế trước mặt. Ta là hắn bạn lữ, trên mặt đất Hùng Yêu nhìn đến nữ yêu tới. Giật giật thân thể, sau đó run run rẩy rẩy đứng lên, Ngọc Tế, cha mẹ ta ở nơi nào? Nữ yêu, đã chết, Ngọc Tế trầm mặc một lát, ta biết, thi cốt đâu, nữ yêu, thi cốt không tồn, Ngọc Tế, là dị dạng yêu tổ chức, nữ yêu, Tây Lĩnh Đại Yêu là dị dạng yêu tổ chức một viên. Chỉ là hắn dị dạng khuyết tật rất nhỏ, không hiểu rõ người rất khó từ bề ngoài nhìn ra tới, nữ yêu nói. Cha mẹ ngươi ở cha Ngọc Thiên Âm nguyên nhân chết thời điểm. Tựa hồ là cha được khắc một chút sự tình, tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ khụ, sửa sửa liền ngủ rồi. Sau đó vừa cảm giác liền đến đi làm đồng hồ báo thức vang lên che lại đại mặt buổi tối còn có. Canh một so tâm đô u ném một cái địa lôi lâm nghiên ném một cái địa lôi bập bẹ nhạc ném một cái địa. Lôi tố nguyệt thanh thu ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm địa lôi. Còn có dinh dưỡng dịch. Hết chương.